Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 655, Thường Nga Bôn Nguyệt. Mọi người nghe ta nói, buổi trưa thải bài thời gian không đủ, mọi người chỉ cần cứ theo lẽ thường phát triển là được. Hà Quý nói, mà Lâm Phàm tại Sokugeki hội trường lầu 2. Đem đồng tước thai triệu hoán đi ra, khiến trung nữ đi ra, đem ca nhạc hội hiện trường lấp đầy, làm từng cái mỹ nữ từ Sokugeki hội trường đi ra, lại không chút nào gián đoạn thời điểm, khiến thế giới thét chói tai điên cuồng, con bà nó. Thế nào nhiều hơn nhiều mỹ nữ như vậy? Không được, ta máu mũi muốn phun ra ngoài, ổ vàng tàng kiều nha, cái này ít nhất có hơn ngàn người. Cái kia ca nhạc hội hội quán lớn như vậy, nhẹ nhàng thoải mái trang bị 10 vạn người không là vấn đề. Đã có hơn 10.000 mỹ nữ xuất hiện, làm sao có thể, quá giả đi, bên trong thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Rõ ràng nha hoàn chỉ có vài trăm người mà thôi, làm sao sẽ nhiều như vậy? Đã, bao nhiêu người? 5 vạn người, 10 vạn người, 180.000 người. 200.000 người, 300.000 người, đây là một cái to lớn, nhưng lại là có thể tự đi đánh bệnh loét mũi ca nhạc hội trang. Tỷ nữ nhóm nội lực cường đại, ít nhất cũng có 26 trong vòng 300 năm lực. Cho dù là lơ lửng giữa không trung mấy giờ không xuống căn bản không có quan hệ. Chỉ cần cho các nàng một chút điểm tựa. Các nàng liền có thể trên không trung chống đỡ mười mấy giờ không có vấn đề. Nhiều người như vậy từ Sokugeki hội trường đi ra, mọi người đương nhiên hoài nghi các nàng là từ phía sau đi vào. Ba mươi mấy vạn mỹ nữ, đẹp như thiên tiên, mỗi một vị đều so Victoria's Secret tú siêu mẫu phải đẹp. Cái này quá người rung động, Lâm thiếu gia có nhiều như vậy nha hoàn. Nếu như nói các nàng lớn lên một dạng, có thể lý giải là khoa kỹ sáng tạo ra, nhưng không phải là, ta truyền cho các ngươi 30 năm công lực, cùng một phần khinh công bí pháp, Lâm Phàm truyền âm cho nhiệt ba trùng nữ, sau đó chính mình đem nội lực cùng khinh công bí pháp truyền cho các nàng. Lâm Phàm thanh âm xuất hiện ở âm hưởng trong, nói, đến các ngươi biểu diễn thời điểm, nhiệt ba. Kia Ghim, Baby, Tiểu Cốt, Đường Yên, Lịch Sự, con kỳ chờ nữ toàn bộ từ trong khán đài nhảy đến trên võ đài. Buổi sáng làm cho các nàng nhảy sân quần vợt lưới vây. Chính là muốn làm cho các nàng trước thích ứng một chút. Các người tùy ý, Lâm Phàm thanh âm truyền tới các nàng bên tai. Cảnh Ruộng, Hoàng Lạc Đan, Randy, Âu Dương Nana từ nữ làm thành một đoàn. Bắt đầu ở trên vũ đài nhảy tới nhảy lui, mỗi nhảy thoáng cái đều có hơn 10 thước cao, 20, 30 mét xa, Trương Hàm Vận, Đặng Tử Kỳ, Tụng Tôn, Bình An Di Huyền chờ nữ, một bên nhảy vọt, một bên làm các loại võ công chiêu thức, Phạm Băng Băng, Hàn Tuyết, Tần Lan, Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn, Hầu Bội làm theo chờ nữ. Chính là luyện Nga Mi phái kiếm pháp, tốc độ so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Mã Tô, Liễu Nham, Con Phong, Siêu Việt chờ nữ cũng là sống chạy nhảy loạn, trên không trung thoán lai thoán khứ, khiến dưới đài các minh tinh không ngừng hâm mộ. Toàn thế giới người xem lần hai thấy được võ công, như vậy bay tới bay lui khinh công, vì cái gì các nàng so buổi sáng thời điểm còn lợi hại hơn? Làm sao có thể, như vậy võ công, nếu như dựa theo trong tiểu thuyết võ hiệp tới xem, hẳn là tu luyện ít nhất 20 mấy năm đi, các nàng tu luyện tuyệt đối là phi thường lợi hại võ. Công, có thể làm sao có thể tại trong vòng mấy ngày liền thay đổi lợi hại đây? Nội lực hẳn là tiến hành theo chất lượng đi, không thể nào mấy ngày trở nên lợi hại như vậy. Lâm thiếu gia nhất định là có cái gì có thể khiến nội lực nhanh chóng tăng thêm phương pháp. Chúng ta cho là không thể nào. Đối Lâm thiếu gia mà nói không coi vào đâu. Võ công, thần linh, khoa kỹ, Ta cảm giác tinh tế lữ trình cách chúng ta không xa. Chúng ta sắp sinh hoạt tại kỳ huyễn thời. Đại, một cái tiệm tân vũ hiệp. Khoa kỹ, thần linh cùng tồn tại thời đại muốn tới. Bình xịt đã thành tuyệt tích động vật. Hiện tại ta minh bạch vì cái gì những kia tại trên mạng. Mắng chửi người người đều vào bệnh viện. Nhục mạ Lâm thiếu gia. Đó chính là tìm chết. Các vị, có thể hâm mộ, ghen tị, nhưng không thể hận, càng không thể mắng. Lâm thiếu gia chịu thần linh che chở. Hắn đem cho thế giới mang đến biến hóa lớn. Có đại khí vận, chúng ta người bình thường căn bản không có cái kia mệnh đi nói hắn. Ai nói người đó chết, đã trở thành sự thật. Tin thiếu gia, được sống mãi, chấm chấm, vài chục phút mở màn tú. Khiến toàn thế giới người mở rộng tầm mắt. Rất nhiều cùng trên đài nhận biết minh tinh bằng hữu, vô cùng hâm mộ các nàng. Bọn họ đi tới nấm phòng, bận bịu biểu diễn, muốn cùng Lâm thiếu gia nói mấy câu, cũng không có cách nào làm được. Rất nhanh, từng cái minh tinh đi lên ca hát, từng cái biểu diễn tiến hành. Lâm Phàm rất hưởng thụ, khiến nhiều như vậy hắn đã từng nhận biết minh tinh vì hắn biểu diễn. Trong lòng quá thỏa mãn, trong lúc nhất thời, hắn nhắm mắt lại, lỗ tai lắng nghe, trong cơ thể linh khí ngừng, tiến vào linh tịch cảnh giới. Một tận tới đêm khuya 9 điểm, Lâm Phàm mở mắt, ngẩng đầu có thể thấy trăng sáng xuất hiện ở thiên song trên. Mà hắn linh tịch cảnh giới vững chắc, chờ một cái quốc tế minh tinh hát xong một ca khúc. Lâm Phàm thanh âm lần hai tại âm hưởng trong vang lên. Ca nhạc hội liền tới đây. Cảm ơn mọi người đến. Cuối cùng đưa lên nhất lễ vật. Ta các cô gái, từ nơi này thiên song trong bay ra ngoài đi. Bay ra ngoài, nơi này chính là có sắp tới hơn 100 thước cao độ. Điều này sao có thể? Nhưng mà, cái này đối trung linh. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Tử, Hoàng Dung, Quách Phù chờ nữ quả thực quá đơn giản, chỉ thấy từng vị mỹ lệ cổ trang mỹ nữ, hoặc là gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ từ một tầng lầu, hai tầng lầu, tầng ba lầu bay về phía thiên song, trăng sáng treo cao, các nàng giống như thường Nga tiên tử một dạng hình ảnh quả thực quá đẹp, làm cho tất cả mọi người quên thở, chúng ta thật giống như không bay ra được đây. Lưu Diệc Phi có chút xấu hổ nói, các nàng bây giờ có thể nhẹ 037 thả lỏng bay hơn 10 thước. Có thể đem gần hơn 100 mét đối với các nàng mà nói giống như là một tòa núi cao. Không cách nào leo lên, giống loại tình huống này, chỉ có Lâm Phàm làm cho các nàng đi thu phục thế giới thời điểm sẽ xuất hiện. Mà ở như vậy một cái nơi, hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Đây là đời ta xem qua đẹp nhất hình ảnh, nếu như có thể cho hướng tới khen thưởng, ta sẽ khen thưởng 1 vạn tệ. Còn khen thưởng, theo chúng ta điểm này dám tiền, người ta Lâm thiếu gia căn bản không hiếm. Một quyển bí tịch có thể bán được 100 tỷ, lại còn có người mua, quá không tưởng tượng nổi. Hàng Long thập bát trưởng cũng không qua mấy chục tỷ, nhưng cũng quá đắt, các ngươi những xúc sinh này. Có thể hay không khác soát màn đạn, có thể xem thật kỹ tiết mục sao? Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Phàm mang theo nhiệt ba chờ nữ rời đi, còn lại tự nhiên giao cho Hà Quỳnh, Hoàng Lũy hai người, cũng còn khá nấm chung quanh nhà vây có rất nhiều kiến trúc. Khiến những minh tinh này an bài ở không có nửa điểm vấn đề, mà Lâm Phàm dĩ nhiên là không buông tha bất kỳ mỹ nữ. Làm cho các nàng tiến vào đồng tước thai, đem các nàng toàn bộ thu phục. Đồng tước thai bên trong, Lâm Phàm không có chút nào mệt mỏi, đẩy đưa về đến, nôn nao như rồng. Thiếu gia chủ nhân, ta có thể gọi chồng ngươi sao? Một vị quốc tế xinh đẹp nữ minh tinh hỏi, nghĩ không ra ngươi ưa thích tại thân thiết thời điểm gọi, bảo bối. Đương nhiên có thể, mỗi người đều có mỗi ưa thích cá nhân. Lại nói, hắn ưa thích mỹ nữ vì hắn mà đáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.